Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92. Chương 92. Thật xin lỗi. Quấy rầy. Trầm Tĩnh nhìn lấy xe đèn sau, thẳng đến biến mất tại cuối con đường, mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu mắt nhìn cái túi trong tay của chính mình. Khóe miệng của nàng không tự chủ được trồi lên vui vẻ cười cung. Tuy nhiên, đối với Giang Bác tặng đồ chuyện này, nàng già mồm cảm giác không tốt lắm ý tứ. Nhưng khi đồ vật đến trên tay, xác định mình có thể tự do chi phối về sau, nàng lại nhịn không được lòng tràn đầy vui mừng. Dù sao, trong tay nàng những hàng này có thể giá trị hơn 1 triệu a. Nữ hài tử đều là thích trưng diện, người người đều có lòng hư vinh. Trầm Tĩnh cũng không ngoại lệ. Nhìn lấy nữ hài tử khác, mặc lấy quần áo đẹp đẽ dày, bôi chét lấy danh quý son môi, phun bản số lượng có hạn nước hoa, vác lấy hàng hiệu túi sách, mà chính mình lại hoàn toàn ngược lại, muốn nói không hâm mộ, cái kia 100% là giả. Mà bây giờ, chính mình cũng có những thứ này cao cấp đồ vật, về sau ra ngoài gặp bằng hữu đồng học, vác một cái giá trị 200.000 túi sách ra ngoài, vậy liền cái kia người khác tới hâm mộ nàng. Nghĩ đến đây, Trầm Tĩnh tâm lý liền hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế. Không có ở Kim Ưng Quốc tế trung tâm lưu lại, Trầm Tĩnh rất mau đánh xe về nhà. Bất quá, mới vừa vào ra môn, Trầm Tĩnh thì ngửi được một số không giống bình thường vị đạo. Trong phòng khách, một tên tuổi tác 27-28 tuổi nam tử đang cùng Trầm Phụ nói chuyện với nhau, xem ra trò chuyện rất không tệ. Trầm Mẫu ở một bên cũng mỉm cười không ngừng gật đầu, nhìn thấy Trầm Tĩnh dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về. Trầm Phụ cùng Trầm Mẫu đều ngẩn người, tên nam tử kia cũng mặt lộ vẻ hoảng hốt chi sắc. Trầm Phụ cau mày, sau đó lại giãn ra đuôi lông mày, cười nói: "Tĩnh Tĩnh trở về a, mau tới đây nhận biết dưới. Đây là Ngụy Tường, Tiểu Ngụy a, đây chính là nhà ta Tĩnh Tĩnh. Hai người đều là người trẻ tuổi, cần phải có không ít cộng đồng chủ đề. Một hồi thật tốt tâm sự." Trầm Tĩnh dẫn theo cái túi, mặt không thay đổi đi qua, nhìn chằm chằm Ngụy Tường nhìn qua, đem cái túi phóng tới trên bàn trà. Ngụy Tường thấy thế, liền vội vàng đứng lên, vươn tay có chút câu nệ cười nói: "Ngươi tốt, ta gọi Ngụy Tường." Trước khi đến, Ngụy Tường thì thấy qua Trầm Tĩnh ảnh chụp, cảm thấy người rất xinh đẹp, rất tâm động. Đến về sau, biết được Trầm Tĩnh không tại, ngay từ đầu, Ngụy Tường trong nội tâm là có chút không vui. Thế nhưng là, bây giờ thấy Trầm Tĩnh hình dáng về sau, hắn cảm giác kinh động như gặp thiên nhân. Quá đẹp, so trong TV phim ảnh ngôi sao tốt đã thấy nhiều. Trước kia trong trường học hoa khôi nữ thần, đặt ở thanh thuần động lòng người Trầm Tĩnh trước mặt, đều là cặn bã, cho nên, trong lòng của hắn vô cùng kích động. Trước đó tất cả không vui đều quên hết đi, còn nghĩ đến chính mình rốt cục chuyển vận. Có thể lấy được xinh đẹp như vậy nữ sinh sao? Thế mà, hắn suy nghĩ nhiều, Trầm Tĩnh đối hắn căn bản nhi thì không hứng thú. Không đợi hắn nhiều giới thiệu chính mình, Trầm Tĩnh thì lạnh lùng nói: "Không dùng giới thiệu, ta không hứng thú biết ngươi tên gì." Ngụy Tường nghe vậy ngẩn người. Một bên, Trầm Phụ nhíu mày quát lớn: "Ngươi nói cái gì đó? Khác không lớn không nhỏ." Trầm Tĩnh hiện tại lực lượng 10 phần, cũng không sợ lão ba, trực tiếp thân thủ nắm qua trên bàn trà một cái túi, từ đó lấy ra một cái túi sách LV túi, ném ở Ngụy Tường trước mặt nói: "Đây là túi sách LV túi." Sau đó lại cầm qua hai cái túi, từ đó lấy ra y phục cùng túi sách: "Đây là Chanel y phục cùng túi sách." Lời nói đến nơi đây, Trầm Tĩnh nhìn chằm chằm cơ hồ muốn thổ huyết Ngụy Tường nói: "Cho nên, còn dùng ta tiếp tục nói đi xuống sao?" Ngụy Tường cúi đầu mắt nhìn trước mặt hàng hiệu túi sách cùng y phục, nhất thời mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, sắc mặt đỏ lên nói: "Thật xin lỗi, là ta quấy rầy." Nói xong, hắn cầm lên túi sách của chính mình, không để ý Trầm phụ giữ lại, cũng không quay đầu lại rời đi Trầm gia. Là cá nhân đều có lòng tự trọng, Ngụy Tường cũng không ngoại lệ. Hắn tuy nhiên đối Trầm Tĩnh động tâm, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn có thể vì vậy mà để xuống tôn nghiêm của mình. Trước đó, giật dây người nói cho hắn biết Trầm gia không có gì tiền. Lấy điều kiện của hắn, 8/9 phần 10 có thể thành. Kết quả đây, muội muội P, đây chính là ngươi nói không có tiền. Sanen cùng LV y phục túi sách, cái kia 10 cái túi cùng nhau, chỉ sợ có thể giá trị mấy trăm ngàn a. Loại nữ nhân này cưới trở về, sau này sẽ là dưỡng cái tổ tông, lão tử nuôi không nổi a. Cho nên được rồi, không thể trêu vào, ta còn không trốn thoát sao? Chuồn đi, Ngụy Tường rời đi, Trầm Tĩnh âm thầm thở phào một cái, nói thật, nàng cũng không phải là loại kia ưa thích dùng tiền tài đến đánh mặt người khác nữ sinh. Bất quá gặp phải loại tình huống này, phương thức như vậy tuy nhiên tục điểm, nhưng xác thực có hiệu quả, mà lại còn giống như rất thoải mái. Ba, lúc này, Trầm phụ hung hăng vỗ xuống mặt bàn, chỉ Trầm Tĩnh nổi giận nói: "Trầm Tĩnh, ngươi chừng nào thì biến đến không lễ phép như vậy rồi?" Trầm Tĩnh không nói lời nào, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhất động không muốn động, gặp nàng bộ này đức hạnh, Trầm phụ giận không chỗ phát tiết, muốn quất nàng, nhưng lại không hạ thủ được, chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: "Ngươi xem một chút ngươi như bây giờ, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể hiểu chút sự tình a?" Người ta Ngụy Tường tướng mạo đoan chính, ăn nói có quy củ, đại học danh tiếng đi ra nghiên cứu sinh, hiện tại một tháng tiền lương hơn 10 ngàn, về sau tiền đồ vô lượng, như thế điều kiện tốt, ngươi còn chướng mắt, đầu óc ngươi bên trong có phải hay không nước vào rồi? Trầm Tĩnh đuôi lông mày vặn một cái, nói ra: "Ta không thích cái kia chủng loại hình. Đứng lên còn không cao hơn ta, mà lại, một tháng tiền lương hơn 10 ngàn làm sao vậy? Rất nhiều sao? Ta cái này một đống đồ vật trả giá giá trị 104 vạn đây." Trầm phụ cả giận nói: "104 vạn? Ta bảo ngươi nói vớ nói vẩn, có tin ta hay không thật quất ngươi?" Trầm mẫu quát lớn: "Im miệng." Trầm phụ tức giận đến cười: "Thấy không? Mẹ ngươi bình thường thương ngươi nhất, hiện tại liền nàng đều nhìn không được. Tốt cái tốt không học, hết lần này tới lần khác học lên hốt du người nói láo lừa bịp tới. Ta nhìn ngươi." Trầm phụ lời còn chưa dứt, cũng chỉ gặp Trầm mẫu nghiêng đầu lại, thân thủ hung hăng đập hắn một chút: "Ta nói chính là để ngươi im miệng." Trầm phú quý, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trầm phụ khóe miệng co giật, một mặt mộng bức: "Tình huống như thế nào? Ngươi để cho ta im miệng. Ta đang giáo huấn ngươi khuê nữ a. Ngươi xem một chút nàng hiện tại, đều ngạo thành hình dáng ra sao? Thật sự nếu không quản quản, về sau còn không phải thượng thiên đi a." Không để ý tới Trầm phụ, Trầm mẫu vội vàng làm đến Trầm Tĩnh bên cạnh đến, nắm qua trên bàn trà túi sách. Mắt nhìn, phát hiện thật là LV cùng Sanen túi sách. "Khuê nữ, ngươi thứ này là từ đâu tới?" Trầm mẫu một vừa tra xét còn lại đồ trong túi, vừa nói: "Bằng hữu tặng." Trầm Tĩnh thản nhiên nói: "Tặng, T, cái này túi 120 ngàn, cái này túi 180 ngàn, cái này thế mà 28 vạn. Trầm mẫu một bên nhìn lấy hóa đơn danh sách, nghiêng về một phía hút khí lạnh, kinh hãi nói: "Những thứ này đều là tặng." Gặp mẫu thân cái kia nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ, Trầm Tĩnh tâm lý không khỏi có chút tiểu đắc ý. nhưng trên mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ, nhẹ gật đầu, kiểm kê hết trên bàn trà tất cả đồ trong túi về sau. Trầm phụ nói không nên lời, cùng đưa Trầm Tĩnh nhiều như vậy vật phẩm quý giá người kia tương đối. Vừa mới ngụy tường, quả thật có chút không đáng chú ý. Trầm Mẫu thì đầy mặt kinh hỉ, sắc mặt kích động đến đỏ bừng. Những vật này cùng nhau, thế mà giá trị 104 vạn. Đúng là điên, cái này nhiều tiền đều có thể tại Tô thành phố vùng ngoại thành mua một bộ hai căn phòng phòng ốc. Mà bây giờ, lại có thể có người dùng để mua hàng xa xỉ đưa nhà khuê nữ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.